suy nghĩ của bọn họ Trình lão gia tử cùng Tống Chiến Thiên làm sao không rõ, nhưng đột nhiên Nam Chiêm Bộ Châu xuất hiện con quái vật này đồ sát sinh linh, Trình gia không thể không quản. Về phần những tên này, Trình Tiếu Thiên đã sớm nghĩ kỹ, đến lúc đó cho Trình cung trực tiếp thu thập bọn chúng. Đại soái, kính xin cứu Hắc Vân nhai của ta. Hắc Vân lão tổ vô cùng đau lòng, bởi vì trong lúc nói chuyện, hắn vất vả mang một con ma vật đỉnh phong từ trong U Minh luyện ngục ra bị cắn nuốt, lòng của hắn đang nhỏ máu. Chính là dựa vào thứ này, hắn mới có thể xưng vương xưng bá ở chung quanh, những tồn tại đế anh đỉnh phong khác, thậm chí tồn tại thiên anh cũng không dám trêu chọc hắn. Nếu người nó tàn sát là ngươi, mà không phải phàm nhân thế tục, ta đã sớm cho người động thủ. Sở dĩ ta không động thủ, chính là muốn con quái vật kia ăn sạch độc vật của hắn, độc tà chi vật đều chết rồi mới thu thập nó sau. Từ khi Tống Chiến Thiên tu luyện yêu đế hóa thánh pháp thành công, đạt tới cảnh giới yêu hoàng có thể hóa thành thân người, trong nội tâm của Trình Tiếu Thiên cũng không có chướng ngại gì. Cộng thêm Tống Chiến Thiên dùng tốc độ phi hành kinh người của Tuyết Ưng, cho nên ở đâu đều là hai người cùng lúc xuất hiện. Đây cũng là nguyên nhân Hắc Vân lão tổ nhìn thấy Tuyết Ưng là yêu hoàn Tống Chiến Thiên có thể đoán ra có Trình lão gia tử ở đây. Thân thể của Hắc Vân lão tổ rung lên, thiếu chút nữa từ trên không trung ngã xuống, đau lòng a, nhưng đồng thời cũng hoảng sợ, bởi vì trong lời nói của Trình lão gia tử ý tứ rất rõ ràng, hắn nói những ma vật, độc vật này không tốt hơn gì con quái vật kia. Hắc Vân lão tổ vào lúc này không dám suy nghĩ nhiều nữa, chỉ cầu Trình lão gia tử chớ tính toán nợ với hắn là được, toàn lực thúc dục lực lượng hóa giải chất long của con quái vật dính vào người của hắn, khôi phục thân thể. Nhưng vào lúc này, quái vật kia đã đem độc vật, ma vật của Hắc Vân lão tổ giết không sai biệt lắm, phát hiện bên cạnh có vài người, trực tiếp phóng tới. Thân thể Trình lão gia tử bay lên, Tuyết Ưng yêu hoàng Tống Chiến Thiên dưới chân Trình lão gia tử lập tức hóa thành một đạo bạch quang, hai cánh khẽ động trực tiếp oanh ra. Nhưng con quái vật kia vô cùng cường hãn, loại tình huống này vẫn có thể chống cự oanh kích của Tống Chiến Thiên, tiếp tục xông lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 725, Kiều Kiều Hoa. 1. Tống Chiến Thiên cùng quái vật kia dây dưa một hồi, phát hiện thực lực quái vật kia có thể so với thiên anh sơ kỳ, hơn nữa thân thể cường hãn rối tinh rối mù, độc khí trên người của nó không dám động vào. Sau khi Tống Chiến Thiên thăm dò rốt cuộc cũng tìm được cơ hội, Tuyết Ưng yêu hoàng phun yêu đan của mình ra, trực tiếp oanh kích lên đỉnh đầu của con quái vật. Yêu đan bộc phát hàn khí kinh người, trực tiếp đóng băng con quái vật kia. Thấy một màn này, những người Hắc Vân lão tổ buông lỏng một hơi, cuối cùng có người áp chế con quái vật kia rồi. Trước đó có một tán tu thiên anh sơ kỳ bị quái vật đánh trọng thương, cũng may con Tuyết Ưng yêu hoàng đủ mạnh. Sau khi quái vật đóng băng, Tống Chiến Thiên trực tiếp há mồm phun một đạo kiếm quang, đây chính là tuyệt phẩm linh khí do Tiểu Phong tử luyện chế cho hắn, uy lực kinh người, dưới trạng thái đối phương bị đóng băng, tuyệt đối có thể dễ dàng đánh chết. Khi phi kiếm sắp đâm thủng, thời điểm sắp diệt sát quái vật, đột nhiên bộ dáng của quái vật kia biến hóa, thần niệm hỗn loạn cũng khác so với lúc nãy, biến thành vô cùng rõ ràng. Dừng tay, thần sắc Trình Tiếu Thiên kịch biến, vội vàng ngăn Tống Chiến Thiên lại, lập tức bay tới gần, khiếp sợ nhìn thấy trong băng phong, khi tuyệt phẩm linh khí phi kiếm sắp đánh xuống, muốn triệt để diệt sát quái vật. Lúc này quái vật khôi phục bộ dáng, không ngờ, đây là Trình Lam. Quái vật kia có một vài vấn đề, ta muốn mang về điều tra, chúng ta đi. Trình lão gia tử liếc mắt nhìn Tống Chiến Thiên, Tống Chiến Thiên cũng ngầm hiểu, mang theo quái vật bị băng phong đi theo Trình lão gia tử, lập tức xé rách hư không trực tiếp rời đi. Hắc Vân lão tổ và những người còn lại đều ngẩn người đứng đó, đều không rõ dụng ý của Trình lão gia tử là cái gì, nhưng sau đó cũng cao hứng, Trình lão gia tử đã đem quái vật đi mà không để ý tới bọn họ, chỉ cần quái vật kia không gây tai họa cho bọn họ là được. Về phần đầu nhập vào Trình gia, hình như bọn họ cũng không yêu cầu gì, còn giúp đối phó quái vật, ít nhất hiện tại không có tổn thất gì. Trong không gian ngoại đỉnh của hư không âm dương đỉnh, bàn tay Trình Cung bắt pháp quyết biến hóa, bổn mạng chân hỏa của bản thân cũng biến hóa theo, chung quanh chính là một biển lửa. Những thứ này đều là lực lượng hỏa long mà Cửu Âm Ma Đế rút ra từ trong hỏa long của Đông Phương gia tộc. Những lực lượng hỏa diễm này không giống bình thường, tuy không độc nhất vô nhị giống như Niết Bàn Hỏa, Chí Dương Chân Hỏa, Chí Âm Chân Hỏa, bá đạo vô song, nhưng lại vô cùng hùng hậu, tích lũy mấy vạn năm mới có. Cũng may Đông Phương gia tộc khống chế hỏa long rất tốt, có đại trận khống chế, nếu không hỏa long đã sớm có linh trí của mình, mấy vạn năm tích lũy đến loại trình độ này đã có thể phá không bay đi rồi. Trình Cung dùng thời gian 3 ngày, mượn nhờ những lực lượng hỏa diễm này cũng cố vững chắc cảnh giới địa anh đỉnh phong của mình, nhưng muốn đột phá lên thiên anh, sau đó cho dù cố gắng thế nào cũng không có tiến triển. Trình Cung dứt khoát lấy tiểu hư đỉnh ra rèn luyện tiểu hư đỉnh, khí linh trong tiểu đỉnh cũng có chút hòa hầu. Dưới sự trợ giúp của Trình Cung không ngừng hấp thụ lực lượng của hỏa long, uy lực của tiểu hư đỉnh gia tăng toàn diện. Trình Cung tin tưởng, chỉ cần mình có thể rút địa mạch hỏa long dưới đất của Bà La Đa thần miếu hai hợp thành một, muốn biến tiểu hư đỉnh thành trung phẩm đạo khí tuyệt đối không thành vấn đề. Hiện tại có được nhiều lực lượng hỏa long của Đông Phương gia tộc như vậy, nếu có thể tìm đủ tài luyện, cho dù muốn luyện tiểu hư đỉnh thành thượng phẩm đạo khí cũng không phải là vấn đề. Đương nhiên, vậy thì quá xa xôi, luyện chế thượng phẩm đạo khí không giống, cho dù Linh Sơn có người làm được cũng là rất ít, cho dù một ít hiện đạo kỳ thiên tôn sống ngàn vạn năm, cũng không phải mỗi người đều có thượng phẩm đạo khí. Tiểu hư đỉnh hấp thu những hỏa diễm này, hiện tại vẫn còn có chút cố sức. Dù sao địa mạch hỏa long trong tiểu hư đỉnh vô cùng tinh thuần, quá nhiều, cho nên hấp thu tới trình độ nhất định sẽ đạt tới bão hòa. Trình Cung trực tiếp cho tiểu hư đỉnh tự hành hấp thu. Sau đó Trình Cung tiếp tục dò xét tình huống của bản thân, lực lượng ở vào địa anh đỉnh phong, chính mình nhất định phải đột phá lên thiên anh mới được. Mặc dù mình hiện giờ có sức chiến đấu của thiên anh, nhưng côn bằng thái tử tu luyện trăm ngày, không biết đột phá lên tình trạng gì. Mình cũng có thể dùng vạn ma lôi trì gia tốc thời gian suốt 7 tháng. Còn côn bằng thái tử có cả yêu tộc trèo trống, cho dù ở trong các bí cảnh tu luyện suốt vài năm thậm chí vài chục năm cũng có thể. Dùng thiên phú của hắn, thành tựu tuyệt đối không giống. Tuy dựa vào hỏa phượng ma long, Trình Cung không sở thiên anh đỉnh phong, nhưng thực lực bản thân không thể rơi xuống quá nhiều. Mình dùng tinh thần lực, bổn mạng chân hỏa cùng với tình huống nội đỉnh hư không âm dương đỉnh, luyện chế đạo đan không có bất cứ vấn đề gì, mấu chốt là tài liệu. Hạ phẩm đạo đan phá thiên đan, có thể trợ giúp người ta gia tăng tỷ lệ đột phá đến thiên anh, không giống ngưng anh đan, chỉ có khả năng đột phá nhân anh, có thể thúc giục tiến vào thiên anh. Trình Cung chỉ gia tăng tỷ lệ hiệu quả mà thôi, nhưng cũng vô cùng chân quý. Không được. Nếu bản thân mình muốn luyện chế, tốt nhất nên luyện chế trung phẩm đạo đan phá thiên đan mới được. Hơn nữa tốt nhất còn dùng âm dương dung hợp vào trong đó, luyện chế ra âm dương phá thiên đan độc nhất vô nhị, thứ này mới có hiệu quả lớn nhất với mình. Nhưng tài liệu phá thiên đan vô cùng chân quý. Tuy đan thần phủ hiện giờ khống chế đan dược Nam Chiêm Bộ Châu, nhưng Trình Cung chỉ có thể có được 7 phần dược liệu mà thôi, còn thiếu một ít dược liệu. Thực tế thiếu khuyết mấy vị thuốc chủ yếu. Trên tay mình có thuần dương thiên sa. Đến lúc đó dùng thuần dương thiên sa nhập đan. Vậy thì cần dùng mấy thứ cực hàn chi vật đồng cấp nhập đan mới được. Có chí dương chân hỏa, chí âm chân hỏa rèn luyện. Cũng cần âm dương thảo làm dược liệu điều hòa. Đồng thời còn cần xương của huyền quy hơn vạn năm mới được. Cực hàn chi vật lời nói. Dùng con huyền thiên hàn thiền giết chết lúc trước là được. Đáng tiếc bị nhục ăn rồi, nhưng mà khóe miệng của Trình Cung nở nụ cười, nhục đang ăn phình ra, đang hút lực lượng hỏa long vào trong miệng, đột nhiên dùng mình. Trình Cung đang tiếp tục tính toán, hiện tại chủ yếu cần phải tìm âm dương thảo và xương của huyền quy vạn năm, có hai vị thuốc chủ yếu này, chính mình có thể luyện chế âm dương phá thiên đan. Sở dĩ người ta có đan phương phá thiên đan, cho dù luyện chế hạ phẩm đạo đan phá thiên đan cũng hao phí kinh người, mà phá thiên đan luyện ra cũng chưa chắc giúp người ta đột phá. Sau khi đột phá cũng ảnh hưởng tới tu luyện, Sau khi sử dụng phá thiên đan đột phá cũng chỉ dừng lại ở thiên anh tầng 3, khó mà tăng lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 726, Kiều Kiều Hoa 2. Trừ phi có trung phẩm đạo đan phá thiên đan, hiệu quả sẽ khá hơn một chút, nhưng hao phí cực lớn, vượt qua việc tài bồi vài tên thiên anh. Cũng chỉ có những người thương yêu con cháu không tiếc trả giá lớn mới có thể luyện chế những thứ này. Về phần thượng phẩm đạo đan phá thiên đan, cái đồ chơi kia chỉ có trong truyền thuyết. Tuy có thể bảo chứng tăng lên thiên anh, nhưng cái giá tương đương với một kiện trung phẩm đạo khí, cho dù tất cả thế lực lớn trên Cửu Châu đại địa, cũng không chơi nổi. Chuyện này cũng giống như người thế tục cầm vàng cho tên ăn mày, căn bản được không bù mất. Luyện chế một khỏa thượng phẩm đạo đan phá thiên đan hao phí tài nguyên, cơ hồ có thể cho một môn phái bồi dưỡng ra một tên thiên anh đỉnh phong, hơn 10 tên thiên anh, ai cũng không vì giúp một người tăng lên, lãng phí như thế, thậm chí bản thân người nó cũng không đồng ý, có tài nguyên hoàn toàn có thể dùng vào chuyện khác mà. Trình Cung cũng không sợ lãng phí tài nguyên, chỉ cần hắn có hắn sẽ dám dùng. Nhưng hiện giờ hắn cần tìm âm dương thảo và xương của huyền quy vạn năm mới có thể luyện chế trung phẩm đạo đan âm dương phá thiên đan. Đương nhiên, hắn muốn luyện chế đan dược ẩn chứa âm dương, cho nên hiệu quả kinh người hơn những đan dược bình thường. Thời điểm Trình Cung đang tính toán, trong thần niệm của Hòa Phượng Ma Long đã xuất hiện một tòa thành thị cực lớn, có thể cảm nhận được trận pháp cường đại gia trì bên trong, khắp nơi đều có tu chân giả bay tới bay lui. Trình Cung cũng cảm nhận rõ ràng, nơi đã tiến vào địa bàn của Bắc Câu Lô Châu, là giao giới giữa Bắc Câu Lô Châu và Bắc Minh gia tộc, bên trong tương đối phồn hoa. Thậm chí Trình Cung cảm nhận được vài đạo khí tức thiên anh, đây là thành thị trọng điểm giao giới giữa Bắc Câu Lô Châu cùng Đông Bắc Đan Châu Bắc Minh gia tộc, là địa phương Bắc Minh gia tộc bán đan dược và thu thập dược liệu. Cũng là thành thị giao dịch lớn nhất trong mấy mươi vạn dặm giữa Đông Bắc Đan Châu và Bắc Câu Lô Châu. Vừa vặn Trình Cung nghĩ đến luyện đan cần một ít tài liệu, tuy có thể ở đây hắn không tìm được âm dườn thảo và xương huyền quy vạn năm, nhưng hắn một vẫn có thể tìm được dược liệu khác, vừa vặn thuận tiện lý giải tình huống của Bắc Câu Lô Châu một chút. Trong nội tâm nghĩ như vậy, Trình Cung đã rời khỏi không gian ngoại đỉnh của hư không âm dương đỉnh. Trình Cung xuất hiện ở bên ngoài, thần niệm khẽ động, thu thân ngoại hóa thân Hỏa Phượng Ma Long vào bên trong. Trình Cung không cần che giấu bất cứ cái gì, trực tiếp bay xuống. Thời điểm ở vạn mét trên không trung đã cảm nhận được lực lượng ngưng tụ lại, ẩn chứa một tia thiên ác đạo quy tắc viết ra hai chữ lớn, sở thành. Người ghi hai chữ này nhất định là Thuần Dương Thái Tôn, bởi vì trên hai chữ này có ẩn chứa một tia khí tức đặc biệt hàm sức của đạo, quy tắc thiên ác. Tuy còn chưa đạt tới bổn mạng đạo quy như Cửu Âm Ma Đế, nhưng cũng không giống bình thường. Bất luận là Đông Phương gia tộc Thành Hòa Vân, hay là giao giới Nam Chiêm Bộ Châu cùng Đông Bắc Đan Châu, từ quy mô của nó mà có thể nhìn ra tình huống, Nam Chiêm Bộ Châu rớt lại sau những châu khác rất nhiều, muốn đuổi theo còn muốn phí chút thời gian. Trong sở thành không có bất cứ thứ gì ngăn cản, tu chân giả có thể tùy ý ra vào. Cũng không có gì khác với các tòa thành khác trong Cửu Châu đại địa, thành thị chính là nơi giao dịch và kiếm lợi nhuận, hoặc là cung cấp một ít nơi. Tu luyện cho tu chân giả, cung cấp đan dược nhất định, luyện khí cũng đạt được một cấp tương ứng, cho nên không có hạn chế người ra vào. Sở thành phân chia thành 8 khu vực, trong mỗi khu vực có ít nhất 100 vạn người. Cả tòa thành thị có ít nhất 1000 vạn nhân khẩu, những điều là người bên ngoài, ở chỗ này đều dùng phàm nhân làm chủ, chỉnh thể tu luyện vô cùng thịnh vượng, hiển nhiên đây là vùng ven. Còn khu vực hạch tâm chỉ có tu chân giả mới có thể vào, mà ở khu vực hạch tâm, người ở lại cũng không nhiều, nhưng yếu nhất cũng đều là tồn tại thoát tục kỳ, bởi vì thoát tục kỳ là thường nhất, nhân anh tùy ý có thể thấy được. Địa anh tồn tại cũng có thể nhìn thấy, về phần thiên anh cũng rất ít xuất hiện. Đương nhiên, cho dù thiên anh xuất hiện, người bình thường cũng không phát hiện được. Trình Cung tiến vào trong sở thành, liền cảm thấy có một thiên anh đang tùy ý đi dạo trên phố, ở trong khu vực không tới 10 dặm này vô cùng náo nhiệt. cũng cảm nhận được ở chỗ khác có vài đạo khí tức thiên anh. Đỉnh đài lầu các, một ít cửa hàng lớn đang bay lơ lửng trên không trung, mà cảnh quan chung quanh xinh đẹp dị thường, tản ra các loại hào quang, người ra vào như tiến vào tiên cảnh. Có thể, người ra vào những cửa hàng trên không trung, ít nhất cũng ngoài địa anh tầng 5, mà ở dưới đường phố có thể nhìn thấy khắp nơi. Có một ít tán tu đạt được một ít gì đó, không có tác dụng gì sẽ tới đi bán đi, cho nên có ít người cũng tới chỗ này là vì thế. Bởi vì trong tán tu có những người đạt được đồ vật không biết nên bán đi, có thể là các loại bảo bối trong truyền thuyết cũng không chừng. Đây chính là mảnh vỡ pháp bảo của một bước lên trời, cao cao tại thượng thiên anh đỉnh phong cũng không nhận ra. Rất có thể đây chính là mảnh vỡ tuyệt phẩm đạo khí trong truyền thuyết. Thứ này rất thần kỳ, thủy hỏa bất xâm, bất luận là lực lượng gì cũng khó làm cho nó bị hao tổn. Nhà của ta nhiều thế hệ tu luyện còn truyền lại, đều dựa vào cái này. Ngươi xem hiện giờ ta là địa anh tầng 2, nếu không phải trong nhà gặp cướp khó sống, ta tuyệt đối không bán nó đâu. Bảo vật trong nước sâu, cho dù đạo khí đều cũng không oanh kích nó vỡ ra. Rất có thể đây là một món đồ trong Thần Long Tiên Cung lọt ra ngoài. Các ngươi biết rõ Thần Long Tiên Cung chứ? Không biết, ngay cả điều này cũng không rõ mà đòi đi tu chân, nói cho các ngươi. Khác với người thế tục thét to món đồ mà mình muốn bán, tán tu ở đây rất thần bí, chủ yếu là cường điệu câu hỏi, làm cho đồ vật của mình thần bí khó lường, ai cũng không biết là cái gì, chờ ngươi đi thăm dò. Chờ ngươi có vận may mở nó ra, có lẽ sẽ có một mảnh vỡ của tuyệt phẩm đạo khí, cũng có thể là bí tịch, hoặc là đan dược, cũng có thể là truyền thừa của tuyệt thế cường giả. Quả nhiên là khí hậu dưỡng con người, ngay cả không khí tu chân khác nhau thì tình huống cũng khác nhau, rất thú vị. Trình Cung dùng thần niệm dò xét đồ vật của mấy gia hỏa này, đều là một ít thứ bình thường, hắn không có hứng thú quá lớn. Trực tiếp đem ánh mắt chuyển rời qua những người bán dược tài, kỳ chân trên người tán tu. Những địa phương tán tu ra vào, đạt được nhiều thứ thiên kỳ bách quái. Tuyệt đại đa số là những thứ bọn họ không rõ là vật gì, nhưng những thứ này không che giấu được Trình Cung. Đối với phương diện dược liệu, kỳ chân, đừng nói tại Cửu Châu đại địa, cho dù tại Linh Sơn, Trình Cung cũng có thể nói là số 1. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 727, dê béo. 1. Cái này giá bao nhiêu? Trình Cung chỉ vào một cây đang mọc ra cái miệng, cho dù bị hái xuống cũng không ngừng cắn lấy lá cây. Đây là đồ tốt, cái hung hoa này cắn chết hai bằng hữu địa anh của ta. Hoa này vô cùng hung ác, bây giờ bị ta dùng trận pháp vây khốn, nếu không địa anh cũng không phải là đối thủ. Nói nhảm làm gì, nói giá đi. Trình đại thiếu trừng mắt, chó má hung hoa, cái này tên là kiều kiều hoa, nhìn thì thấy hung ác mà thôi, chứ thật ra rất ngoan ngoãn, chỉ cần cung cấp đầy đủ nguyên khí trợ giúp nó thành thục, nếu không nó sẽ mở miệng mà cắn như thế, nếu có đủ nguyên khí, nó sẽ bao bọc lại, hình thành một cây kiều kiều hoa xinh đẹp. Loại hoa này có tác dụng làm cho đan dược tăng dược tính lên 3 thành, là đồ vật thường có trong các loại gian dược. Nhưng bởi vì hoa này biết di động, thần niệm cũng khó khăn thẩm tra, cho nên người có vận khí tốt mới có thể tìm thấy nó. Vừa tới đã gặp được kiều kiều hoa, Trình Cung cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Trình đại thiếu vừa trừng mắt, người nọ đã giật mình, trong lòng tự nhủ không phải. Ở chỗ này gặp đại thiếu gia nào chứ, khí thế này quá đầy đủ, nhưng càng đủ càng tốt, như ngài mong muốn. 3 vạn nguyên đan tinh khiết. Tên tán tu làm bộ dạng như bỏ ra thứ yêu thích. Tên tán tu này gọi là nhục phụ, nhưng người bán hàng ở đây thường gọi là nhạc phụ, bởi vì hắn có một con gái như hoa như ngọc. Nhạc phụ vừa ra giá là cái giá trên trời, để cho người ta trả giá xuống. Thứ này bán 2 tháng không có người mua, hắn sớm muốn ném đi. Đừng nhìn sạp hàng của nhạc phụ nhỏ, nhưng hắn có thể bày sạp hàng bán những món đồ mà tán tu mạo hiểm có được. Tuy sạp hàng không lớn, nhưng trong giới tán tu hắn rất có danh khí. Chuyên môn thu đồ vật của tán tu, rất nhiều tán tu không muốn đi mua bán những vật này, chỉ là giá cả không cao lắm. nhạc phủ chuyên môn mua đồ bán lại. Sau đó bằng vào bản lĩnh của hắn là bán với giá cao hơn. Ánh mắt hắn rất độc, vừa liếc nhìn thấy Trình Cung không phải là người Bắc Câu Lô Châu, hắn muốn làm thịt. Vào lúc này hắn cắn răng, làm ra bộ dáng bán đi thứ mà mình yêu thích. Bán với giá 3 vạn nguyên đan là lỗ lớn với hắn rồi. Nhạc phủ tự nhủ trong lòng, thằng này khí thế như vậy, cũng không giống tán tu. Mình ra giá 3 vạn, nhưng 10 nguyên đan hắn cũng lời. Trên thực tế nếu tên này không biết xấu hổ, 10 khỏa nguyên đan tinh khiết nhạc phủ cũng kiếm được. Bởi vì thứ này là vào lúc mua vào người ta tặng kèm, căn bản không tốn tiền thành phẩm, mà đồ chơi này nhìn rất náo. Bán nhanh cho xong là được. Tốt, nhìn không tệ lắm, nhưng không phải là tu chân giả Bắc Câu Lô Châu và Đông Bắc Đan Châu, cho nên mới dám chào giá đó. Tuy kiểu kiểu hoa này có giá 30 vạn nguyên đan cũng đáng, nhưng Trình Cung có thể nhìn ra, thứ đồ chơi này trong mắt của nhạc phủ không khác gì rác rưởi ném đi cả. Công tử biết hàng, công tử thật sự là người biết hàng, nhạc phủ không nghĩ tới. Trình Cung một lời đáp ứng không trả giá, làm cho hắn vô cùng vui mừng. 3 vạn nguyên đan tinh khiết, cho dù tiểu công tử của một gia tộc nào đó đi ra ngoài, cũng khó mà móc ra được số nguyên đan như thế. Phải biết rằng 3 vạn nguyên đan tinh khiết nhân anh kỳ đỉnh phong không ngừng nghỉ ngưng luyện ra cũng mất 10 năm, coi như là địa anh đỉnh phong mạnh hơn nhân anh kỳ đỉnh phong gấp trăm lần, cũng cần vài tháng mới được. Tuy nhạc phủ trước kia bán được nhiều món có giá cao hơn, nhưng lợi nhuận cao như thế chưa từng có, không có bất kỳ thành phẩm, trực tiếp bán được 3 vạn nguyên đan tinh khiết. Cho nên bản thân hắn cũng ngây ngốc, cũng may hắn càng già càng lão luyện, lập tức kịp phản ứng, vội vàng chuẩn bị bàn giao kiều kiều hoa cho Trình Cung, sợ Trình Cung đổi ý. 3 vạn nguyên đan tinh khiết, không thể nào. Cái thứ đó nhạc phủ bán mấy ngày nay rồi chưa có ai thèm mua đấy. Điên à, tên đó coi tiền như rác, không có kiến thức đi lấy le đó mà. Nhạc phủ này phát đạt rồi, 3 vạn nguyên đan tinh khiết nha. Tiểu tử này làm gì, chẳng lẽ là một tiểu tử vừa mới từ trong đại gia tộc đi ra không thấy các mặt xã hội sao? Không được, phải làm thịt hắn. Thời điểm nhạc phủ vừa ra giá 3 vạn nguyên đan tinh khiết, những người bán hàng chung quanh hắn đã cười trộm, chờ một hồi người trẻ tuổi kia mắng hắn. Bọn họ cũng chế nhạo hắn một phen, nhưng không ngờ, người trẻ tuổi kia lại không chút do dự mà đáp ứng. Bọn họ đều ngây người, nhưng bọn họ cũng là người biết làm ăn. Bọn họ cũng không phải loại tán tu ngẫu nhiên cầm đồ vật ra bán, mà bọn họ chiếm cứ vị trí tốt nhất ở đây. Buôn bán lâu năm, cho nên không ai được phép phá hư mua bán của người khác. Cho nên đều thông qua thần niệm trò chuyện với nhau. Bọn họ vô cùng cảm thán dê béo tốt như vậy, tại sao không đi tới cho bọn làm thịt đi chứ? Chẳng lẽ bởi vì nhạc phủ có con gái xinh đẹp nên vận khí tốt hay sao? Trình Cung khoát tay, 3 vạn nguyên đan tinh khiết bay ra. 3 vạn nguyên đan tinh khiết không phải số lượng nhỏ, trực tiếp lấy ra cũng giống như một ngọn núi nhỏ giữa không trung. Nhạc phủ vừa nhìn thấy, thần sắc lập tức biến đổi, trong lòng thầm nghĩ đúng là dê béo, cái địa phương này, chẳng lẽ hắn cũng không biết tiền tài không nên lộ ra ngoài sao, trực tiếp ném tiểu không gian giới chỉ cho mình là được rồi, mình cũng không cần cái tiểu không gian giới chỉ của hắn mà. Đồ chơi này ở thế tục là đồ tốt, đối với tu chân giả mà nói, loại không gian giới chỉ như thế là rẻ nhất, có một ít một khỏa nguyên đan tinh khiết có thể đổi hơn mấy chục miếng. Nhanh, nhanh giao cho ta, nhanh thu đi, người ta nhìn thấy không hay đâu. Nhạc phủ nghĩ phải mau chóng thu lại mới được. Hắn không muốn bị người trẻ tuổi này bị người ta chú ý. Đây không phải là tự tìm phiền toái cho hắn sao? Ai? Trước đừng có gấp thò tay, ta còn chưa nói xong. Tay trái của Trình Cung khống chế ngọn núi nguyên đan này, tay phải nhấc lên ngăn cản nhạc phủ, cười nhìn về phía nơi để đồ vật của hắn. Trực tiếp chỉ vào một khối sắt đen kịt, nói, 3 vạn nguyên đan tinh khiết mua thứ này không vấn đề gì, nhưng ta muốn khối đó. Nhạc phủ, chỗ của ngươi có chuyện gì? Tại sao có nhiều nguyên đan như thế? Có tới 3-4 vạn nha. Mau nhìn, bên nhạc phủ đang làm giao dịch lớn. Không lầm a, hắn đang mua bông hoa vô dụng kia. Thằng này tuyệt đối là dê béo. Nếu như nói trước đó, tên nhạc phủ này có rất nhiều người chung quanh chiếu cố hắn, trao đổi đều là âm thầm trao đổi. Nhưng sau khi Trình Cung lấy ra nhiều nguyên đan như thế, người chung quanh vây lại rất nhiều, nói cái gì cũng có. Nhạc phủ có chút loạn lên, nếu đúng như đám người này nói, tiểu tử này không mua chính là chuyện xấu. Tiểu tử, không phải ta không nhắc nhở ngươi, là ngươi tự tìm việc, hy vọng ngươi vận khí tốt, hoặc là thế lực sau lưng đủ cường đại để trèo chống a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 728, dê béo. 2, không có vấn đề, không có vấn đề. Nhạc phủ ném mảnh vỡ kia cho Trình Cung, đưa tay tiếp nhận 3 vạn nguyên đan tinh khiết trong tay của Trình Cung. Lần này Trình Cung không có ngăn cản hắn, trực tiếp cho hắn cầm 3 vạn nguyên đan tinh khiết đi, sau đó thu hồi mảnh vỡ và kiều kiều hoa, trong mắt mang theo ý vui vẻ vừa ý rời đi. Hô, nhạc phủ vội vàng thu thập nguyên đan vào trong không gian giới chỉ, thở dài một hơi, sau đó mới cảm giác được có chỗ không đúng. Công tử đến chỗ ta nhìn xem, bên chỗ ta có nhiều thứ tốt lắm. Công tử ngươi nhìn xem, tuyệt đối thứ tốt nhất, đây chính là bảo bối lấy từ trong di tích ra. Ngài nhìn thứ này của ta đi, vô cùng thần kỳ, quả trứng này có thể thôn phệ lực lượng, nói không chừng bên trong có thể thai nghén ra thần thú đấy. Trải qua chuyện vừa rồi, những người này không còn bình tĩnh nữa, nhao nhao cầm đồ vật của bọn họ chào hàng với Trình Cung, nhưng Trình Cung nhìn cũng không thèm nhìn. Ta muốn thứ này. Rốt cuộc, Trình Cung cũng tìm được thứ mình cần. Công tử đúng là hảo nhãn lực, thứ này chỉ cần 180 nguyên đan tinh khiết là cao. Tên tán tu vui vẻ, vốn có giá 18.000 nguyên đan, nhưng tăng lên một cái khủng khiếp. Muốn chết à? Tin ta hiện giờ giết ngươi không, một khỏa vân trúc quả bình thường mà dám hết giá 180 vạn. Cái đồ chơi này không nói là hàng nát trên đường, nhưng cũng có thể nhìn thấy ở khắp nơi. Xâm nhập yêu thú xâm lâm không cần một vạn dặm có thể tùy ý nhìn thấy, thực lực cao không ai cần tới nó. 100 nguyên đan cũng là cao, ngươi cho rằng ta có bệnh trong đầu sao? Trình đại thiếu cũng không phải tốt lành gì, uy thế rất kinh người. Trực tiếp một tay bắt người đó lên, khí tức địa anh đỉnh phong cường hoành bộc phát ra, đem những người vây chung quanh sợ tới mức lui ra sau, mà người bị hắn bắt trong tay là nhân anh tầng 3. Bị khí thế của Trình Cung áp bách, cả người sụi lơ, hai chân run lên, người nào dám nháo sự ở sở thành, loại chuyện này không phải... Ở thành thị bình thường, chủ yếu là có người giữ gìn trật tự, không đến mức có người tùy ý làm loạn giết người ở đây. Trình Cung phát ra lực lượng kinh người, lập tức hấp dẫn người ta chú ý tới. Một gã bộ dáng trưởng lão địa anh đỉnh phong, sau lưng mang theo hơn 10 tên đệ tử bay tới. Nháo sự, hắn dám đem vân trúc quả cưỡng ép yêu cầu ta mua với giá 180 vạn. Ta không đánh chết hắn là cho sở ra mặt mũi rồi. Ta tính toán là nháo sự sao? Con mắt Trình Cung quét ngang, trong lòng của hắn quá rõ ràng, hắn cố ý biểu hiện ra lực lượng Đế Anh Đỉnh Phong. Đế Anh Đỉnh Phong tại tu chân giới đã có chút vị trí, nhất là địa phương thế này, mà đối phương chỉ là tán tu nhân anh tầng 3. Chỉ cần mình không đánh chết là cho sở ra mặt mũi, bọn họ cũng không vì người như thế mà trở mặt. Dù sao Đế Anh Đỉnh Phong, cho dù trong tán tu cũng không phải dễ đối phó. Hơn nữa đa số đều có chút bối cảnh. Cái gì? Quả nhiên, tên trưởng lão nghe Trình Cung nói lời này, nhìn hàm hàm vào tên tán tu bán hàng kia, nói, hắn nói thế là thật. Trưởng lão kia nhìn ra, cái này Trình Cung một thân khí chất đại thiếu, không giống như là tán tu, hơn nữa nói chuyện trật tự tinh tường không phải người sàng bậy, nhưng có thể nhìn ra không phải là người Bắc Câu Lô Châu cùng Đông Bắc Đan Châu. Hiển nhiên người bán hàng cũng nhìn ra, cho nên mới như thế, nhưng hắn vẫn có chút không tin được. Bởi vì vân trúc quả cũng đáng ít tiền, cũng phải đi vào vạn giảm yêu thú xâm lâm mới có, nhưng giá trị có hạn. Bởi vì trong vạn giảm yêu thú xâm lâm có rất nhiều, đi vào chỗ sâu có nhiều hơn nữa. Thứ này 10 nguyên đan tinh khiết một quả là cao, có đôi khi mua sắm nhiều cũng có giá tiện nghi. 3 năm khỏa nguyên đan tinh khiết là có thể mua được. Người nọ vốn còn muốn cầu cứu, nhưng nghe tên trưởng lão hỏi, cúi đầu, toàn thân run rẩy không dám trả lời. Bởi vì Trình Cung nói chuyện là hắn nói ra, cho nên trưởng lão quay đầu nhìn những người chung quanh. Người chung quanh thấy việc không liên quan tới mình, liền tranh thủ nói ra chuyện vừa rồi. Người này đúng là ra cái gì 180 vạn nguyên đan, đồ hỗn trướng, đưa tới mở Lưu Vân Đào quáng. Về phần đồ vật của hắn ở đây, quy cho vị công tử này. Tên trưởng lão quét mắt nhìn những thứ xung quanh, không có gì đáng giá, cho nên trực tiếp hào phóng một chút. Tu chân giới không có phân đúng sai, chỉ phân thực lực mạnh yếu. Đây chính là điểm tàn khốc của tu chân giới. Nếu như ở ngoài thành, xuất hiện dê béo như Trình Cung, vô số người có suy nghĩ đầu tiên là giết chết đoạt bảo, đem toàn bộ biến thành của mình. Đối với loại người này, Trình Cung chưa bao giờ khách khí với hắn. Về phần tại đây, đối phương muốn âm chính mình, Trình Cung nói thẳng là hắn cưỡng ép mua bán, tên trưởng lão cũng không truy cứu, tất cả dùng thực lực nói chuyện, đây chính là tu chân giới. Mà Trình Cung mua đồ tại đây, cũng không muốn nói nhảm nhiều với những người này, trực tiếp giết gà dọa khỉ, đỡ một ít phiền toái. Trình Cung trực tiếp ném người này cho người sở thành, coi như thỏa mãn gật đầu với trưởng lão kia, khoát tay trực tiếp thu đồ vật vào trong không gian giới chỉ, cất bước tiếp tục đi thẳng về phía trước. Tên trưởng lão đầu thâm ý nhìn Trình Cung, mang người bay về nơi xa xa. Mẹ của ta nha, may mắn vừa rồi ta không đi lên, vừa rồi ta còn muốn bán cái mảnh vỡ này giá 100 vạn nguyên đan, nếu như vậy ta sớm bị giết rồi. Ai mẹ nó, ai mà biết, mới vừa rồi là dê béo, tại sao đột nhiên biến thành sói thế? Đúng vậy a, thứ đồ vật ném đi không ai cần của nhạc phụ có giá 3 vạn nguyên đan, chúng ta vì cái gì không thể? Chẳng lẽ thật sự là người với người giận điên sao? Cũng bởi vì hắn có con gái xinh đẹp, cho nên vận khí tốt à? Không đúng, không đúng, ta thấy hắn có mưu đồ. Bà mẹ nó, hắn cũng không có nói. À, chủ quán đều bị hụt tiền. Ta nhớ đồ vật kia của Lão Vân có giá 8.000, nhưng hắn lại ra giá 5.000, nhưng sau đó nói thành không đáng một đồng. Lão Vân cũng bị nói tới chóng mặt. Lần này hắn đi mua đồ, biểu hiện ra tri thức, tài hoa, khẩu tài, khí thế. Tình huống mua một món gì đều chú ý giá cả, tốt xấu hắn đều nói rành mạch, thậm chí nói đến mức người bán rơi lệ đầy mặt. Cảm giác mình bán chính là rau cải trắng, đưa cho người ta cũng không thèm. Biểu hiện này của hắn, càng làm cho những người kia khiếp sợ, nhất là nhạc phụ. Hắn đều nhìn thấy rõ ràng, vừa rồi là dê béo, biến thành con sói vơ vét tài sản. Lợi hại a, so với mình còn lợi hại hơn nhiều lần. Nếu như hắn có loại khẩu tài như thế, có năng lực trả giá như thế, còn có khí chàng bá đạo, bản thân mình có thể mang hung hoa tặng luôn cho hắn. Hắn có thể dùng 3 vạn nguyên đan mua hung hoa đi, cũng giống như những người khác. Hiện tại hắn tò mò muốn chết, nhịn không được muốn biết tất cả. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 729, làm náo động hắn cũng nghĩ đến khối sắt màu đen kia, đó là thứ bản thân hắn không rõ là cái gì. Chẳng lẽ vấn đề xuất hiện ở điểm này sao? Lúc này trong các loại công trình kiến trúc ở không TGNG, trong đó có một tòa công trình kiến trúc chuyên môn cung cấp cho người ta nghỉ ngơi, có thể bao quát vạn dặm chung quanh, cũng có thể nhìn ra các loại khung cảnh xinh đẹp. Giờ phút này đã có một thiếu niên nhìn xuống. Chuyện vừa rồi hắn thấy rõ, nhưng sau đó hắn hứng thú quan sát, thần niệm của hắn càng lưu ý phía dưới. Một người ngồi một mình ăn bữa cơm ở đây cũng cần hơn vạn nguyên đan tinh khiết. Trên người của người này có đầy mũi tên nhọn, tùy thời muốn bắn ra, toàn thân tản mát ra khí thế bức người. Mà Trình Cung hiện giờ đã tùy ý đi dạo quanh những gian hàng của tán tu, đạt được hơn 10 loại dược vật hắn cần. Hắn cũng thuận tiện hỏi thăm một chút, biết rõ trên không trung mới có đồ quý, nhưng chỉ có thể tìm một ít dược vật cao cấp, muốn tìm được âm dương thảo, xương của huyền quy vạn năm là không thể nào. Những thứ đồ chơi này rất ít người nghe và thấy qua, Trình Cung cũng thuận tiện nghe ngóng một chút,

khí thế của người trẻ tuổi này như mũi tên, đang đứng dậy nhìn Trình Cung. Đúng vậy, ta muốn tìm Âm Dương Thảo, nếu như có thì ra giá đi. Âm Dương Thảo tuy thần kỳ, nhưng biết sử dụng cũng không có nhiều người, đa số người đều tách ra mà sử dụng, cho dù là thế, giá trị cũng vượt qua 100 vạn nguyên đan. Nếu như trong tay người biết tác dụng, giá trị tăng lên vài phần, nhưng hiện giờ trong tay Trình Cung nguyên đan sung túc, thu hoạch ở thành Hòa Vân rất lớn, đã sớm bổ túc tiêu hao lúc trước. Hiện tại nguyên đan tinh khiết trong tay của Trình Cung đã vượt qua 3.000 vạn. Ta không có, nhưng ta biết ở đâu có, nhưng ta khuyên ngươi nên rời đi, vừa rồi ngươi chơi rất đẹo, liên tục náo động, khống chế tiêu sái tự nhiên, nhưng nơi này là sở thành, không nên làm quá. Trình Cung rất bất đắc dĩ buông tay nói, ta ở nơi nào cũng như thế, thói quen rồi. Người trẻ tuổi sững sờ, không nghĩ tới chính mình hảo tâm khuyên bảo, người này không xem ra gì, kiêu ngạo như vậy, làm càn không chỗ cố kỵ. Hắn mới nhìn thấy lần đầu tiên, vốn cho rằng hắn mua sắm dược liệu, hẳn là luyện đan sư, hơn nữa bằng chừng là tuổi này đã là địa anh đỉnh phong, khó có được. Thực tế là trêu đùa, áp bách tên tán tu bán thuốc rất lợi hại, cho nên mới hảo tâm nhắc nhở hắn một chút, không nghĩ tới hắn lại như thế. Bành! Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 730, Vu Hãm. 1. Người trẻ tuổi trực tiếp quay người, cửa sổ trực tiếp đóng lại. Trên cửa sổ có trận pháp, một khi cửa sổ đóng lại, trừ phi công kích hoặc là phá vỡ trận pháp trên đó, nếu không người bên ngoài không cách nào cảm ứng được, không biết bên trong tình huống gì. Trình Cung bất đắc dĩ cười cười, hắn chỉ nói thật mà thôi, dám khiêu chiến yêu tộc, Bà La Đa Thần Miếu, Thất Âm Cầm Cung, Phủ Văn Tông, đã thống nhất Nam Chiêm Bộ Châu. Tại Đông Phương gia tộc dám tùy ý lấy lực lượng Hỏa Long, vừa tới địa phương mới không cẩn thận lại gây chuyện. Nhìn thấy đối phương cũng có ngạo khí, Trình Cung cũng chỉ cười mà thôi. Dù sao hắn nói hắn có quyền lực, Trình Cung nhìn tấm lưng đó, có cảm giác rất quen mặt, nhưng không biết chuyện gì xảy ra, giống như đã từng quen biết, cảm giác nói không nên lời. Ngẫm lại, Trình Cung lắc đầu, bay đi. Thời điểm Trình Cung bay ra khỏi sở thành, có người tiến hành truyền hành tung Trình Cung trở về. Trong cung điện trọng yếu ở sở thành, có một thanh niên có một con mắt nhìn tàn phiến, đó là mảnh vỡ. Mảng vỡ này Trình Cung vừa cho người bán hàng nhạc phụ kia, mà khí tức trên người thanh niên này rất hung bạo, làm cho người ta có cảm giác dã man, hung tàn. Đứng ở trước mặt hắn so với trước mặt yêu thú cường đại rất nhiều. Tu chân giả tới trình độ nhất định, trên người tổn thương đều rất dễ dàng trị liệu. Nếu như có thể lưu lại vết sẹo thậm chí rất khó trị hết, hay hoặc là xuất hiện không trọn vẹn y trị không hết, trừ mọi người lực lượng không đủ cường, cũng không đủ tốt đan dược bên ngoài, vậy cũng chỉ có một loại giải thích, lúc trước tạo thành thương thế kia hại lực lượng quá mức khủng bố. Bẩm thiếu chủ, người nọ đã rời khỏi sở thành, người nói chuyện trước đó với hắn chính Lô Dực Thiên, xem ra tên Lô Dực Thiên cố ý thăm dò hắn.